Bá khí, chương 516, đi tìm Tử Yên. Góc truyện audio.com. Lúc này đám người Phong Vân Vô Ngân ở bên trong trường thi sắp pha toái rồi, đều ở chung quanh dạo chơi, kể cả Phong Vân Vô Ngân, bất kể là Tử Viêm viện trưởng, Liên Y hay là con cua, người đều bị thương nặng. Hiện tại, mỗi người đều một bên tùy ý phi hành, một bên chữa trị thương thế. Mà liên tiếp ngay cả Trúc lão bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân đều bởi vì vừa mới bộc phát thời gian pháp tắc mà hao hết thần lực, tinh thần mê lịm đi, không lên tiếng được. Trên thực tế, trận chiến đánh chết Gia Cát Liệt Hỏa này, Phong Vân Vô Ngân hiện tại nhớ tới, thực đúng là trong lòng vẫn còn sợ hãi, thậm chí có thể nói, có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải Phong Vân Vô Ngân tại sống chết trước mắt, linh quang hiện ra, tự hủy kiếm thần khôi lỗi. Nếu không phải kiếm thần khôi lỗi hấp thu mấy mai thần cách, tại trong lúc nổ tung sinh ra tới uy lực trọng điệp nổ tung, thì hôm nay người chết chính là đám người Phong Vân Vô Ngân vậy. Gia Cát Liệt Hỏa quá mạnh mẽ rồi. Nói cách khác, cao giai thần thật sự quá mạnh mẽ rồi. Công kích Phong Vân Vô Ngân trước mắt mạnh nhất, vận dụng Lệ Ngân kiếm thuật, Điệp Gia kiếm ý thuấn sát chấn động, nhiều nhất chỉ có thể giết chết một tên trung giai thần. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết vẫn là tên trung giai thần kia không hoàn thủ, tùy ý để kiếm thuật Phong Vân Vô Ngân công kích. Ai, võ đạo một đường, quả nhiên là bác đại tinh thâm, người mạnh còn có người mạnh hơn. Ta vốn tưởng rằng, kiếm thuật tự mình tiến nhanh, đã có khả dĩ muốn làm gì thì làm, coi thường hết thảy. Thật không nghĩ đến, xem ra, sau này vẫn còn phải tận lực vùi đầu khổ tu mới là đạo lý cứng rắn. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cảm khái, nói ra, lúc này, Tử Viêm khôi phục một chút thương thế, sau đó phi hành đến bên cạnh Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, vừa mới tự bạo kiếm thần, hiện tại ta tinh tế nghĩ đến, tựa hồ cũng không phải là cái linh hồn sinh vật gì đó. Nếu không, hắn khi nổ chết Gia Cát Liệt Hỏa rồi, sau đó, vì sao tích phân lại rơi vào trên đầu ngươi? Lúc này, Tử Viêm cùng Phong Vân Vô Ngân nói chuyện với nhau, cùng ban đầu khác nhau rất lớn, chẳng những không có nửa điểm viện trưởng lên mặt, ngược lại, còn có một loại mùi vị dịu dàng thắm thiết ở bên trong. Ha, ha ha, viện trưởng đại nhân, xin tha thứ Vô Ngân trước lừa gạt. Trên thực tế, tên kiếm thần kia cũng không là cao thủ gia tộc của ta sai phái tới bảo vệ ta, mà là một tên khôi lỗi. Từ gia tộc trưởng lão ta đã hao phí tâm huyết, thu thập cao cấp tài liệu, lấy kiếm thần thần cách làm hạch tâm, luyện chế ra một tên kiếm thần khôi lỗi, hoàn toàn do chính mình khống chế. Viện trưởng đại nhân, ngươi cứ đem hắn, chính là một kiện pháp bảo. Phong Vân Vô Ngân xác thực trong miệng nói nhảm, mà ý niệm cũng là rót vào nạp giới. Lúc này hắn nhìn thấy, kiếm tiên đồ lục bên trong nạp giới trống rỗng, thiếu hụt kiếm thần khôi lỗi chấn giữ uy mãnh rồi. Phong Vân Vô Ngân chân mày nhăn lại, nghĩ thầm, kiếm thần khôi lỗi tự hủy, ta thiếu một cái chỗ dựa to lớn dựa vào. Xem ra, tất yếu phải một lần nữa tìm được một mai thần cách kiếm thần, đem dung nhập kiếm tiên đồ lục, để tạo ra một tên tân kiếm thần khôi lỗi. Phong Vân Vô Ngân lòng dạ biết rõ, muốn sáng lập tân kiếm thần khôi lỗi, cũng không thể tùy tùy tiện tiện dùng thần cách đi sáng lập, mà chỉ có thể dùng kiếm thần thần cách. Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Vân Vô Ngân mơ hồ quyết định một chủ ý, đợi lần này Thái Vương tinh cầu chọn lựa xong, ta liền lại đi Vạn Kiếm Sơn Trang. Lần trước, Phong Vân Vô Ngân xông sáo Vạn Kiếm Sơn Trang, rất có thu hoạch, bất quá, thời khắc cuối cùng, thượng cổ kiếm khí hồi sao, khiến cho Phong Vân Vô Ngân vạn bất đắc dĩ phải thối lui ra khỏi thám hiểm. Hắn không có đem Vạn Kiếm Sơn Trang bảo tàng trọng yếu lấy được. Lần này, thực lực đại tiến, cho nên cần lần nữa trở về Vạn Kiếm Sơn Trang, có thể có kỳ ngộ cao thâm, có quyết đoán. Phong Vân Vô Ngân liền cười nhìn về phía Tử Viêm viện trưởng. Sau đó nói tránh đi, viện trưởng đại nhân, lần này, Hỏa Nguyên Đại Lục 4 đại học phủ, bỏ Tử Anh học phủ ra, 3 cái đại học phủ khác, Hồng Tuyết học phủ, Bắc Đẩu học phủ, Thu Xương học phủ, đã hỏng mất, ba đại học phủ viện trưởng này. Tại lần khảo hạch cuối cùng này đều thân tử đạo tiêu. Xem ra, Tử Anh học phủ trong tương lai ngắn, hội quật khởi, có thể thôn tính ba đại học phủ, trở thành học phủ Hỏa Nguyên đại lục cường hãn nhất. Chúc mừng viện trưởng đại nhân. Khanh khách, chấm, Tử Viêm viện trưởng mặt bên trên chớp động quang thải đắc ý, nói ra. Đúng vậy, Vô Ngân, ta đều không nghĩ tới. Lần này chọn lựa thu hoạch, sẽ lớn như vậy, đám người Hồng Đao giáo chủ, lại chết oan chết uổng. Thật tốt quá, điều này chính cấp Tử Anh học phủ chúng ta, cơ hội một nhà độc đại. Vô Ngân, đây cũng là bởi vì số mệnh ngươi tràn đầy. Đem phúc khí, đều chuyển đưa cho Tử Anh học phủ chúng ta. Kỳ thực, công lao lớn nhất, là ngươi rồi. Nói xong, Tử Viêm viện trưởng hiếm có lộ ra ánh mắt thẹn thùng. Quét Phong Vân Vô Ngân một cái, lại vội vàng cúi đầu. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Con cua bu lại, Vân, lần này nhân họa đắc phúc. Vô Ngân, ta xem, ngươi cùng viện trưởng đại nhân. Con cua, ngươi câm miệng cho ta. Tử Viêm viện trưởng lập tức quát lớn, sau đó tiến tới bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vô Ngân, ngươi làm sao cùng cái người phóng túng kia trà trộn ở chung một chỗ? Nàng xinh đẹp với cái miệng nhỏ nhắn chề ra, khóe mắt dư quang nhìn về phía Liên Y, Tử Viêm bên trong cảm nhận, Liên Y cũng không phải là cô gái tốt. Lần trước, Liên Y bị Bắc Đẩu học phủ Bắc Tinh Thần dụ dỗ vài ba câu, đã làm cho trong lòng Tử Viêm hết sức xem thường Liên Y rồi. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y chủ tớ quan hệ, bây giờ còn là bí mật, đám người Tử Viêm không hề biết. Phong Vân Vô Ngân rất lúng túng, nói ra, cái này, viện trưởng đại nhân, Liên Y tiểu thư, không phải là người phóng túng, người chớ nói lung tung cái gì. Vô Ngân, ngươi làm sao nói ta như vậy? Tử Viêm nghe vậy, trong lòng dâng lên tới một cổ ghen tuông, không khỏi giận dữ, nàng cũng không biết mình tại sao phát lớn hỏa như vậy. Nàng cảm giác, Phong Vân Vô Ngân có chút ý tứ thiên vị Liên Y, điều này làm nàng bực bội đau khổ. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta là một cái người đâm bị thóc, chọc bị gạo tiểu nhân, nàng rõ ràng là người phóng túng, bị bắt tinh thần, mê đắc đầu óc choáng váng. Hiện tại, Bắc Tinh Thần chết rồi, nàng lại tới cùng tổ đội chúng ta, cùng chống chọi với Gia Cát Liệt Hòa. Vô Ngân, ngươi nói một chút, ngươi tại sao phải cùng nàng ở chung một chỗ? Khanh khách lạc, Liên Y thân thể vừa động, đi tới bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, dịu dàng khoác ở cánh tay Phong Vân Vô Ngân, hơn nữa dùng bộ ngực nhô lên khó hiểu, nhẹ nhàng ma sát cánh tay Phong Vân Vô Ngân. Tiểu muội muội, ngươi cũng chớ nói lung tung. Nói lung tung là đầu lưỡi nở hoa. Càn rỡ, Tử Viêm nhìn đến Liên Y cùng Phong Vân Vô Ngân thân mật như thế. Lúc này nàng giận tím mặt, toàn thân tử khí lưu động. Tiện nhân, ngươi khoảng cách Vô Ngân xa một chút. Ban đầu, ngươi cùng Bắc Tinh Thần kia liếc mắt đưa tình, có 10 phần ác tâm. Bổn tiểu thư hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy muốn nôn rồi. Ngươi là một nữ yêu tình yêu mị phóng túng. Vô Ngân, ngươi chớ bị nàng mê hoặc. Vô Ngân, ngươi quá bên này, Tử Viêm khẩu khí cuống lên. Phách, cái này, nhưng thật ra là hiểu lầm. Thật là hiểu lầm, các ngươi không nên ồn ào. Phong Vân Vô Ngân đầu lớn như cái đấu. Nghĩ thầm, Tử Viêm viện trưởng tính tình nóng quá. Cũng cùng một cái tiểu cô nương không sai biệt lắm. Hơn nữa, nàng tại sao nàng lại chán ghét Liên Y như vậy? Đúng là không có đạo lý rồi. Vừa mới, mọi người cùng nhau giết địch, chung thuyền qua sông, cho dù có cái gì hiểu lầm, cũng có thể xóa bỏ mới đúng. Dù sao, mọi người cùng vượt hoạn nạn cùng nhau mà, Tử Viêm cũng không biết mình tại sao hận Liên Y như vậy. Đặc biệt là Liên Y khoác ở cánh tay Phong Vân Vô Ngân, làm cho trong lòng Tử Viêm dâng lên một loại xúc động muốn lập tức giết chết Liên Y. Khanh khách lạc, Liên Y hiển nhiên là so sánh với Tử Viêm thành thục hơn quá nhiều, trực tiếp nhìn ra tâm tư Tử Viêm. Tuy rằng Liên Y là một cái thiếu phụ, nhưng nàng cũng là một phụ nữ, Tuy rằng Phong Vân Vô Ngân là chủ tử của nàng, nhưng cũng là nam nhân của nàng. Vì vậy, trong lòng Liên Y, cũng dâng lên tới một ý nghĩ cùng Tử Viêm đấu pháp. Nàng thầm nghĩ, ngươi là cô gái nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, còn muốn ở trước mặt ta đoạt nam nhân. Chê cười, khanh khách lạc, Tử Viêm tiểu muội muội, ngươi có cái tâm tư gì? Ta nhất thanh nhị sở. Liên Y hét lên bộ ngực so sánh với Tử Viêm, dùng một loại khẩu khí mỉa mai nói ra, Tử Viêm tiểu muội muội, ngươi vẫn nên trở lại học phủ, làm viện trưởng của ngươi đi. Ai, kỳ thực đối với nam nhân, lực hấp dẫn lớn nhất là nữ nhân thành thục, phong vận, khiêu gợi, mà không phải một chút táo xanh chưa đủ lông đủ cánh. Ha ha, Tử Viêm muội muội, ngươi cứ nói đi, táo đỏ chín mọng, ăn ngọt nhiều chất lỏng, mà táo xanh, thì chua xót khó ăn. Cái gì, Tử Viêm lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi tiện nhân kia, ta muốn giết ngươi rồi. Bất quá, nàng cũng theo bản năng nhìn một chút bộ ngực Liên Y, lại nhìn một chút bộ ngực sữa của mình. Trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ, quả thật là đạo lý này. Nam nhân đều thích Liên Y loại tiện nhân này. Bắc Tinh Thần là như vậy. Vô Ngân cũng là như vậy. Đừng cãi có được hay không? Nhìn đến hai người huyên náo không thể tách rời ra. Rất có ý tứ vung tay. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đứng dậy. Cách tại giữa hai người. Nói ra, viện trưởng, ngươi nghỉ ngơi một chút. Liên Y, ngươi cũng đừng nói những thứ này nữa. Cái gì táo đỏ táo xanh? Điều này hoàn toàn là vô nghĩa, ở bên trong linh hồn, Phong Vân Vô Ngân quát lớn, Liên Y, ngươi làm sao cùng Tử Viêm viện trưởng động khí? Tốt lắm, đừng cãi rồi, ngoan nhé, Liên Y dùng ánh mắt người thắng trận, quét Tử Viêm một cái, nói ra, tiểu muội muội, ta không cùng ngươi ầm ĩ rồi. Nói xong, nàng lôi kéo Phong Vân Vô Ngân, hướng phía trước phi hành. A, Tử Viêm sắp thức điên rồi. Toàn thân phát run, đứng tại nguyên chỗ, viện trưởng đại nhân, bình tĩnh, con cua trực tiếp chạy tới. Con cua, bổn tiểu thư thật có kém như thế sao? Cây ngô táo xanh, Tử Viêm bên trong con ngươi lửa cháy cuồng phun. Con cua, ngươi nói một chút, nếu như là ngươi, ngươi sẽ chọn Liên Y cái loại tiện nhân này, hay là chọn bổn tiểu thư? Phách. Con cua bên trong bóng mờ tắc nghẽn một chút. Viện trưởng đại nhân, thuộc hạ thẩm mỹ quan, cùng nhân loại các ngươi, là bất đồng, con cua nhất tộc chúng ta, thích khắc phái bá đạo hung hãn, đi ngang cái loại này. Nhưng, viện trưởng đại nhân yên tâm, Vô Ngân khẳng định chọn ngươi, Liên Y cái loại cô gái này ai cũng có thể làm chồng. Có cái gì tốt, hắc hắc hắc, bỗng nhiên, bóng mờ ngọa nguậy mấy cái. Con cua phát ra một loại nụ cười làm người sờn tóc gáy. Viện trưởng đại nhân, mới vừa cùng cái gia cắt liệt hỏa kia đánh một trận. Tìm đường sống trong cái chết, làm cho cao quý huyết mạch con cua bị phong ấn linh động một chút rồi. Viện trưởng đại nhân, nếu như sự tình không có gì bất ngờ xảy ra, con cua tại trong khoảng thời gian ngắn, đem khôi phục một chút tu vi. Đến lúc đó... Con cua khả dĩ đem Liên Y tiện nhân kia, trực tiếp nuốt ăn, ha ha ha ha, viện trưởng đại nhân, mời người tạm thời ẩn nhẫn, đợi đến con cua tu vi khôi phục một phần. Thứ nhất muốn ăn, là Liên Y tiện nhân kia, Nga, trận đại chiến kia, đã kích thích ngươi, có thể khôi phục một chút thực lực, thật tốt quá, con cua, như vậy, chúng ta tạm thời ẩn nhẫn, nhớ kỹ, ngươi phải giúp ta ăn tê tiện nhân kia. Nhất định phải ăn nàng, Tử Viêm chề môi nói ra, cũng trải qua không lâu lắm, oanh, từng đạo truyền tống hào quang, bắn vào cảnh hoang tàng trước mắt này, đem trường thi bao trùm, ngày sau đó, hưu, hưu, hưu, Phong Vân Vô Ngân, Liên Y Tử Viêm viện trưởng, con cua, bốn người trực tiếp bị truyền tống, rời khỏi trường thi cuối cùng, bốn người tới bên ngoài trường thi, lúc này, thần giai hình chiếu kia, cao cao trên bảo tọa, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đám người Phong Vân Vô Ngân phía dưới. Còn Ngưu Đầu Nhân, đứng ở phía dưới thần giai hình chiếu. Lần khảo hạch cuối cùng này, Phong Vân Vô Ngân, tích phân xếp hàng thứ nhất, Liên Y tích phân bài danh thứ hai, Tử Viêm, tích phân bài danh thứ ba. con cua, tích phân bài danh thứ tư, thần giai hình chiếu kia, lạnh lùng mà tuyên bố, từ bên trong ngữ khí của hắn, nghe không có cái hỉ nộ gì, bất quá, khi ánh mắt của hắn, lúc nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, khóe mắt ra thịt có quắp mấy cái, bên trong hốc mắt, mơ hồ hiện ra một chút thô bạo, mà, nghiêu đầu nhân đầu lĩnh kia, thì tựa hồ là không dành thế sự, miệng rộng toét ra, cười một tiếng hì hì, ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân, tốt lắm, người đánh chết Gia Cát Liệt Hòa, dũng mãnh đoạt đệ nhất danh, chẳng những vì tự mình ngươi, giành được tưởng thưởng phong hậu, hơn nữa, cũng vì lão nghiêu ta, giành được một chút tiền đánh cuộc, ha ha ha ha, có tiền đồ, ngươi tuyệt đối có tiền đồ, cái gì, ngươi tánh mạng chân thật ba động, không tới 20 tuổi, ngươi là cái quái thai gì vậy, phách, Phong Vân Vô Ngân sửng sốt, nghĩ thầm, lão tử cho ngươi thắng được cái tiền đánh cuộc gì, thần giai hình chiếu kia, nghe được nghiêu đầu nhân đầu lĩnh, lặp đi lặp lại nhiều lần về tiền đánh cuộc, trong lòng hắn nổi trận lôi đình, đối với Phong Vân Vô Ngân hận ý lại thêm sâu sắc hơn một chút. Hắn tức giận nói, lão nghiêu, ngươi câm miệng cho bổn tọa, ta đáp ứng tiền đánh cuộc ngươi, bổn tọa sẽ cho ngươi, hiện tại ngươi bắt đầu câm miệng. Có biết không, à, đúng vậy, đại nhân, nghiêu đầu nhân đầu lĩnh tuy rằng bụng đầy bực tức, nhưng cũng không dám nhiều lời rồi. Phong Vân Vô Ngân, ngươi đứng ra, thần giai hình chiếu chậm rãi mở miệng nói ra. Trong tiềm thức, Phong Vân Vô Ngân cảm giác đến, cái thần giai hình chiếu này, đối với mình tựa hồ không quá thân thiện. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân cũng đứng đi ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân, ngươi có lai lịch gì? Bổn tọa xem ra, ngươi tựa hồ không phải là ở một tòa tử anh học phủ học sinh. Ngươi cùng Gia Cát Liệt Hòa đánh một trận, bổn tọa tận mắt nhìn thấy, rõ mồn một trước mắt, lúc ấy ngươi phát ra một đạo thời gian pháp tác, làm cho Gia Cát Liệt Hòa dừng lại, ngươi mới có thể phát ra công kích kích thương Gia Cát Liệt Hòa. Lấy cảnh giới của ngươi mà nói, làm sao có thể làm cho Gia Cát Liệt Hòa lâm vào thời gian dừng lại. Còn có, ngươi tế ra rồi một tên pháp bảo hình người, sau đó để cho pháp bảo tự bảo, cuối cùng giết chết Gia Cát Liệt Hòa. Loại pháp bảo hình người này, là luyện chế khó khăn nhất, ngươi làm thế nào có được, mau mau nói hết mọi chuyện ra đi. Lúc này tên thần giai hình chiếu này, bên trong thanh âm, có một loại mùi vị ép hỏi, điều làm cho Phong Vân Vô Ngân trong lòng, dâng lên một loại cảm xúc khó chịu. Nụ cười trên mặt hắn, cũng thu liễm lại, sau đó hở hững nói, đại nhân, trong tay tại hạ có cái lá bài tẩy gì, tựa hồ, cùng lần này chọn lựa, không có quá quan hệ trực tiếp đi, cái gì, thần giai hình chiếu kia nghe vậy, làm cho hắn giận tím mặt, sau đó trực tiếp đứng lên, dám mạnh miệng, ai cho ngươi lá gan này, thình lình trong lúc đó, trên trán thần giai hình chiếu này. Kéo ra một đạo thụ nhãn, bắn ra một đạo thần quang hiểu rõ hết thảy, sau đó trực tiếp bao phủ Phong Vân Vô Ngân. Lập tức, Phong Vân Vô Ngân dâng lên một loại cảm giác toàn thân bị nhìn xuyên qua. Nhưng lại tựa như ngay cả lục phủ ngũ tạng, đều bại lộ ở tại ban ngày vậy. Tiểu Oa Nhi, lão đầu tử chạy trước rồi. Chúc lão kinh kêu một tiếng, chợt giấu vào bên trong nạp giới Phong Vân Vô Ngân. Mà, đạo thần quang kia, rót vào nạp giới Phong Vân Vô Ngân, kiếm tiên đồ lục, cũng hoán phát ra tới một đạo sương mù ánh sáng, đem đạo thần quang kia trực tiếp che giấu. Nói cách khác, Phong Vân Vô Ngân có hai cái bí mật lớn nhất, chúc lão cùng kiếm tiên đồ lục, đều ẩn giấu đi, thần giai hình chiếu kia cũng vô phương phát hiện. Phong Vân Vô Ngân thở phào nhẹ nhõm. Chân long thể chất, lại ẩn chứa hỏa phượng hoàng thể chất cổ xưa, thể nội còn có một cây phỉ thúy ngọc thạch kiếm cốt. Ẩn chứa một đạo kiếm thuật đáng sợ, đúng rồi, còn thanh kiếm ý áp xúc tới 10 phân quy 4 rồi. Thuần sát chấn động, quả nhiên có chút đạo hạnh, thần giai hình chiếu quan sát một phen. Hơn nữa, hắn cảm giác được, linh hồn Phong Vân Vô Ngân thập phần cường đại. Hắn tùy tiện còn vô phương thấy rõ ràng bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Càng thêm không thể đọc được ký ức Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, thần giai hình chiếu cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, thu hồi thần quang quan sát. Sau đó hắn nhíu mày yên lặng tự hỏi. Bổn tọa đích xác không có quyền lợi can thiệp lai lịch võ giả tham gia chọn lựa. Nếu như, hôm nay bổn tọa lạm dụng chức quyền, sợ rằng, cũng không thể gạt được phía trên. Thôi, phong vân vô ngân này, bản thân nghi điểm trùng điệp, bổn tọa đem sự tình hắn, bẩm báo phía trên, coi phía trên xử trí hắn như thế nào. Dĩ nhiên, lúc bổn tọa hướng phía trên trần thuật phong vân vô ngân này, giải thích khuếch đại, thêm mắm thêm muối, là tránh không khỏi, ai kêu tiểu tử này làm hại bổn tọa thiệt thòi như vậy. Đem tài phú quý giá nhất, đều bại bởi đầu ngu xuẩn như kia rồi. Suy nghĩ liên tục, thần giai hình chiếu chậm rãi mở miệng nói. Thôi, phong vân vô ngân, ngươi đến tột cùng là có cái bối cảnh, lai lịch gì, ngươi đến tột cùng ẩn tàng bí mật gì. Bổn tọa đích xác không có quyền lợi hỏi đến. Tốt lắm, ngươi đạt được đệ nhất danh, nên có ban thưởng khổng lồ. Đa tạ đại nhân, phong vân vô ngân vội vàng cảm ơn. Nhưng, trong lòng sớm đã đem người nhà thần giai hình chiếu này thăm hỏi rồi vài chục lần rồi. Mẹ kiếp, ngươi không có quyền lợi tới lai lịch lão tử. Vậy ngươi thả ra thần thức tới dinh lão tử làm cái gì? Bất quá, thần giai hình chiếu kia chuyển hướng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phong vân vô ngân, phần thưởng của ngươi, hết sức khổng lồ, bổn tọa đồng dạng cũng không có quyền lợi phát ra cho ngươi. Cũng phải chờ tới mấy tên đại nhân phía trên thương thảo quyết định. Sau đó, mới có thể đem phần thưởng phát ra. Như vậy đi, phong vân vô ngân, ngươi trở về đến Hỏa Nguyên Đại Lục, kiên nhẫn đợi chờ, nói không chừng, mấy cái đại nhân phía trên, còn sẽ đích thân triệu kiến ngươi. Đích thân đem phần thưởng phát ra cho ngươi đấy. Ngừng lại một chút, thần giai hình chiếu này lại đưa mắt nhìn sang Liên Y cùng đám người Tử Viêm. Mấy người các ngươi lai lịch, tư chất, đồng dạng xác định sau, mới có thể đem tưởng thưởng ban bố xuống. Hừ, rất nhiều năm trước, Thái Vương Tinh Cầu Tinh vực chúng ta, cũng xuất hiện quá gian tế cao cấp vị diện. Vì vậy, Thái Vương Tinh Cầu chúng ta, tuy nói là coi trọng nhân tài. Nhưng, đối với mỗi một tên thiên tài quật khởi, đều phải nghiêm khắc khảo hạch, đem lai lịch điều tra rõ ràng, xác định tín nhiệm, sau đó mới ban bố ban thưởng hậu đãi. Các ngươi cũng đừng nghi ngờ, riêng phần mình trở về đợi chờ tin lành đi. Thần giai hình chiếu tựa như vô tình hữu ý quét phong vân vô ngân một cái. Chỉ cần chứng minh, các ngươi cũng không phải là gian tế, thì không thành vấn đề rồi. Hắc hắc, nếu như là gian tế, kia, chết chắc, phong vân vô ngân trong lòng hiểu rõ, tên thần giai hình chiếu này, là đang gây khó khăn cho ta đây. Bất quá, quyền bính nắm ở trong tay người ta, phong vân vô ngân cũng không thể nào đấu lý, mà phản kháng, tại thế giới võ giả vi tôn này, phong vân vô ngân minh bạch thật sâu, chân lý vĩnh viễn chẳng qua là nắm giữ ở bên trong nắm tay lớn. Cái thần giai hình chiếu này, từ trúc lão nói, tối thiểu là một tên có bài vị hạ vị thần phóng xuống tới hư ảnh. Hơn nữa, phía sau hắn có toàn bộ Thái Vương Tinh Cầu làm hậu thuẫn. Phong vân vô ngân sẽ không ngu xuẩn đến xông lên trực tiếp trách móc hắn không phải. Các ngươi đối với bổn tọa phán quyết, chịu phục sao, thần giai hình chiếu cười lạnh nhìn về phía phong vân vô ngân nói ra. Chịu phục. Hết sức chịu phục, phong vân vô ngân cười híp mắt nói. Nhưng trong lòng nói, đợi lão tử có thực lực tuyệt đối, nhất định sẽ đem nước thiểu ngươi cấp nạn ra. Ngươi hãy chờ xem, Liên Y cùng Tử Viêm, đám người con cua, tự nhiên cũng không dám nói gì, đều rối rít gật đầu. Đại nhân anh minh, bọn ta tất cả đều chịu phục. Hảo, vậy các ngươi đều tự mình trở về, kiên nhẫn đợi chờ đi. Thần giai hình chiếu kia tùy ý vung tay một cái, từng đạo truyền tống chi quang, bao phủ đám người phong vân vô ngân. Đúng lúc này, phong vân vô ngân bỗng nhiên cười một tiếng. Đại nhân, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh của ngài. Ngày sau nếu như có cơ hội, tại Thái Vương Tinh Cầu gặp nhau, tiểu tử cũng đáp tạ hôm nay đại nhân yêu ái. Ha, ha ha ha ha ha ha. Thần giai hình chiếu kia hung hăng ngang ngược cười to, nói ra, hảo, hảo, quả nhiên là nghé con không sợ cọp, vẫn không có thể tạo ra thần cách, mới là đế giai mà dám khiêu chiến rồi. Lão tử nói cho ngươi biết, lão tử chính là Tây Môn Mộ, ngươi nhớ lấy, lão tử là Thái Vương Tinh Cầu, gia tướng Tây Môn gia tộc, ngươi có bản lãnh đến Thái Vương Tinh Cầu, cũng có thể tìm đến lão tử. Hảo, hảo, Tây Môn Mộ, tiểu tử nhớ lấy. Phong Vân Vô Ngân trong lòng mặc niệm mấy lần, Tây Môn gia tộc gia tướng, vân, hảo, ta nhớ lấy rồi, truyền tống chi quang tan biến. Phong Vân Vô Ngân, con cua, Tử Viêm viện trưởng, tự nhiên là truyền tống trở về Tử Anh học phủ, liền y tự động truyền lực trở về đại lục của nàng. Tại bên trong linh hồn, liền y tiểu nhân mềm mại đáng yêu truyền âm, thân ái chủ tử, liền y tạm thời trở về tông môn, xử lý tốt hết thảy công việc, sau đó tới Hỏa Nguyên đại lục tìm chủ tử yên tâm, liền y nhất định sẽ mau tới đây. Liên y hận không thể cùng chủ tử sớm chiều chung đụng. Vĩnh viễn không chia lìa đâu. Phong Vân Vô Ngân cũng đã yêu Liên y ôn nhu tư vị. Cũng truyền âm nói, hảo, Liên y, ngươi xử lý xong sự tình trên đầu. Sau đó mau tới đây. Ta chờ ngươi, mọi người trở về Hỏa Nguyên đại lục. Tử Anh học phủ, mà nó, tiểu oa nhi, vừa mới tên kia, thiếu chút nữa phát hiện lão tử rồi. Nếu như không tại bởi vì lão tử trước đó có dự phòng. Sợ rằng, sách sách, hảo mạo hiểm, chúc lão tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Nói ra, chúc lão, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đánh chết tên kia. Phong Vân Vô Ngân phẫn hận nói. Dám gây khó khăn cho ta, khấu trừ thưởng thưởng của ta. Chấm, ách, tiểu oa nhi, cao tầng Thái Vương Tinh Cầu. Đích xác yêu cầu xác định mỗi một danh thiên tài đạt được khen thưởng to lớn. Đích xác là thường xuyên có gian tế, từ cái vị diện khác đối địch, đi tới Thái Vương Tinh vực quấy phá. Trúc lão lập tức nói, bất quá, tên Tây Môn Mộ kia, nhất định sẽ tại trước mặt Thái Vương Tinh cầu cao tầng. Phỉ báng ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Vân, Trúc lão, gần đoạn thời gian, ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp. Tăng thực lực lên, Phong Vân Vô Ngân không lay động nói. Chỉ có thực lực cường đại rồi, mới có thể không sợ bất luận cái hung hiểm gì. À, đúng, tiểu oa nhi, ngươi nói không sai, tiểu oa nhi, tiếp xuống tới, ngươi quyết định làm sao tăng thực lực lên. Hiện tại mà nói, bên trên Hỏa Nguyên đại lục này, tựa hồ đã không đủ để ngươi nhanh chóng tăng lên thực lực rồi. Ngươi bây giờ có muốn đi đại lục khác lịch lãm hay không? Trúc lão dò hỏi, ách, cái này, tạm thời đợi một chút. Lần trước, chúng ta đi Mã Tràng Hậu Sơn. Không đúng gặp phải một cái cô gái cùng Tử Viêm viện trưởng lớn lên giống nhau như đúc sao? Thật giống như là tỷ tỷ Tử Viêm viện trưởng, gọi cái gì Tử Yên? Nàng lúc ấy nói, nếu như một ngày kia, ta có thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Nàng phó thác một việc cho ta, hơn nữa cho ta vô tận chỗ tốt sao? Vậy được, ta đây tìm cơ hội, đi qua trông thấy nàng một lần. Hắc hắc, phá vỡ phòng ngự của nàng. Sợ rằng, đối với hiện tại ta đây mà nói, việc này cũng chỉ là một việc nhỏ. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân hăng hái. Cười lớn lên, Vô Ngân, ngươi cười cái gì, đi ở bên trong học phủ. Tử Viêm viện trưởng cùng Phong Vân Vô Ngân sóng vai mà đi. Từ xa nhìn lại, Phong Vân Vô Ngân tiêu sái nho nhã. Tử Viêm viện trưởng xinh đẹp động lòng người. Dĩ nhiên là một đôi bích nhân rồi. Học sinh bên trong, mỗi người đều dừng bước lại. Quỳ xuống hành lễ, viện trưởng đại nhân trở lại. Vô Ngân sư huynh cũng trở lại. Thật tốt quá, cung nghênh viện trưởng đại nhân trở về học phủ. Cung nghênh Vô Ngân sư huynh trở về học phủ. Cách chương.